quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Hồn Ma Theo Đuổi, tác giả Đính Ly, phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Mạnh theo bà Trâm về nhà, cách đó chỉ mấy bước chân. Vào bên trong, Mạnh ngỡ ngàng với sự đồ sộ mà căn nhà mang lại. Đầu hắn hiện lên một suy nghĩ. Lẽ nào bà ta có ý muốn biến mình thành trai bao sao? Mà không đâu. Bà giàu như thế này, mình làm gì có cửa chứ? Hai luồng suy nghĩ đối lập khiến cho Mạnh đứng thẫn thờ như trời trồng ở giữa phòng khách. Nhưng mà xem ra hắn ăn phải khoai bở mất rồi. Bà Trâm kéo hắn vào đây cũng chỉ là kể chuyện cho hắn nghe thật. Và câu chuyện bà ta kể thì đúng là không thể để cho người lạ nghe. Sau một hồi nói linh tinh, bà Trâm hỏi: Em đã xem phim này chưa? Mạnh nhìn lên màn hình lớn. Hắn lắc đầu vì hắn làm gì có thời gian mà xem phim. Mạnh chẳng có sở thích đó. Hắn cùng lắm chỉ là xem review phim mà thôi. Tính hắn không đủ kiên nhẫn để cảm thụ nghệ thuật. Bà Trâm bắt đầu nói một mạch chẳng ngưng nghỉ. Nghe xong, Mạnh đã hiểu được toàn bộ câu chuyện. Hóa ra lão Hùng chồng bà ta có sở thích bệnh hoạn. Có vẻ như lão bắt chước một nhân vật nào đó trong cái bộ phim đang chiếu trên màn hình kia. Nói đúng hơn là nhân vật đó đã gợi ý cho lão ấy. Một cái cửa sổ trên gác mái phòng trọ của Vân đã bị ăn mòn. Chỉ cần cố sức một chút là có thể giật đi cả cụm, rồi có thể lắp lại nguyên trạng. Lão Hùng dựa vào điều này để chui vào được phòng của người thuê trọ. Lý tưởng hơn nữa là phía sau khu trọ có một vườn cây âm u, hầu như không có lối vào. Nếu đứng ở bên này dãy trọ, chắc chắn sẽ không biết phía sau là một vườn cây. Lão Hùng chỉ việc mở cửa sau căn phòng của mình, rồi đi ngang qua vườn cây, đặt một cái thang lên cửa sổ phòng Vân, là có ngay một lối đi thông dụng mà chẳng ai có thể biết. Đó cũng là lý do giải thích vì sao căn phòng của Vân lại có giá rẻ như vậy. Lão Hùng còn thâm sâu đến nỗi không muốn sửa chữa lại căn gác, để khách trọ không sống được ở bên trên. Sau khi nắm bắt lịch trình sinh hoạt của con mồi, lão chỉ cần mò vào trong phòng, rồi chui xuống gầm giường và nằm như thế chờ đến khi cô gái về. Lão cũng đặt thuốc mê ở đâu đó trên mạng, rồi cứ thế chuốc mê nạn nhân. Kế hoạch là như vậy. Nhưng mà có thể theo suy đoán của Mạnh, lão không hề biết cô gái thuê trọ trước đây ở phòng Vân là một con điếm. Đó mới là vấn đề dẫn đến xung đột về sau. Mạnh cũng đoán được khả năng cao là cô gái kia đã chết. Còn xác cô ta xử lý như thế nào thì vẫn còn là một bí ẩn. Thấy có cái gì cấn cấn, Mạnh hỏi: Nhưng mà sao chị biết được những chuyện này? Tại sao chị không ngăn lão ấy lại? Một thằng chồng vô dụng, chị cần làm đách gì nữa em? Chẳng phải nếu như lão ấy bị làm sao thì chị lụm cá cụm cho con gì? Câu nói này khiến cho Mạnh lạnh sống lưng. Đàn bà như vậy đúng là đáng sợ thật. Hơn nữa hắn sợ là bởi vì hắn biết chẳng ai lại nói toạc ra những bí mật như thế cho một người lần đầu gặp mặt cả. Bà ta đang lôi kéo thêm đồng minh. Hoặc là... Ý nghĩ của Mạnh ngay lập tức bị bà Trâm bắt bài. Bà ta tiến lại ngồi cạnh hắn, rồi nói thủ thỉ: Yên tâm đi, chị không làm gì em đâu mà sợ. Mà nói thẳng ra thì chị chẳng làm hại gì ai cả. Tất cả mọi chuyện đều là do họ tự chọn, rồi tự chuốc lấy. Chị nói có đúng không? Lần này vẫn là một cái chạm. Tay bà ta vừa đặt lên đùi của Mạnh. Hắn nhìn bà Trâm rất lâu, như thể muốn đọc suy nghĩ của bà ta qua đôi mắt. Chốc lát Mạnh nói: "Chị nói thẳng luôn đi, chị muốn gì ở em? Em tuy là phèn thật, nhưng mà em biết trên đời này không có thứ gì miễn phí cả." "Được rồi, giúp chị tìm số tiền mà con đĩ đó cất giấu. Chị không tin là con nhỏ đó đã tiêu hết được." "Sao? Tiền nào vậy chị?" "Điện thoại của con nhỏ đó chồng chị đã kiểm tra. Tài khoản ngân hàng của nó không có một đồng. Con bé cũng không có người thân nào cả. Đó là lý do chẳng có ai báo án khi con nhỏ nó mất tích." "Ý chị là..." "Phải, có thể nó cất giấu đâu đó trong căn phòng trọ." "Chị nói vậy thì em giúp kiểu gì được?" Bà Trâm nhìn Mạnh một lần nữa. Cái ánh mắt thất vọng của Mạnh đã cho bà Trâm biết hắn đang tiếc trẻ. Bà Trâm nói ngay: "Hồn ma của cô ta, nếu như nó cho em thấy, có nghĩa là nó sẽ nhờ em cái gì đó. Mà có khi nó hù em cho vui cũng nên, không biết được." "Tại sao em phải báo cho chị? Em tìm được thì em trốn đi không phải tiện hơn hay sao?" Lần này bà Trâm cười nửa miệng. Bà ta nói với giọng u ám hơn: "Chị thách em tiêu được đó. Nó không giật em chết, chị đi cái đầu xuống đất. Nhưng mà nếu vào tay chị thì sẽ khác. Dĩ nhiên là em sẽ có phần. Một bước lên mây đó em. Nói thật là không phải ai chị cũng nói đâu." Lần này bà Trâm đánh bạo, đưa cánh tay lần mò sâu hơn. Cơ thể của Mạnh bỗng chốc tràn ngập sự kích thích cực đại. Não hắn thì vẫn đang trấn thủ, rằng tại sao bà ta lại chọn hắn ngay lần đầu gặp mặt, rằng gia đình này chẳng có ai bình thường hay sao. Tất nhiên phòng thủ thì có phòng thủ thật, nhưng cũng chẳng đáng kể lắm, bởi tai và miệng của hắn đã chiều lòng bà Trâm mất rồi. Thế là cả ngày hôm đó Mạnh ở lại nhà bà ta. Hắn được trải nghiệm một ngày làm ông chủ của một gia đình giàu có. Là vậy đó, không phải chỉ có mỗi phụ nữ mới có sẵn vốn tự có đâu. Mạnh cũng có, nếu tìm đúng đối tượng, và cụ thể là những quý bà hồi xuân như bà Trâm. Chiều hôm đó, Mạnh chia tay nhân tình mới để trở lại cái khu trọ cũ. Tự nhiên hắn thấy dường như bầu trời trong xanh hơn. Não hắn như được mở mang tầm nhìn. Vậy là bấy lâu nay hắn đã tính sai. Hắn thậm chí còn coi khinh những gã được cho là trai bao mà dân tình hay đồn đại. Mẹ nói chứ, vừa sung sướng vừa có tiền, còn mong gì hơn nữa. Vừa bước vào dãy trọ, đập vào mắt Mạnh là cánh cửa phòng Vân đang mở toang. Hắn thấy kỳ lạ, bởi thường ngày dù có ở nhà, Vân vẫn luôn đóng cửa kín mít, mà chẳng hiểu sao bây giờ lại mở tan quát ra như thế này. Mạnh nhìn vào thì thấy Vân đang ngồi trên ghế trang điểm, lưng hướng vào bên trong, đang tâm trạng khoan khoái. Bỗng chốc hắn xịu xuống khi thấy ả ta. Phần nào trong hắn vẫn giận chuyện sáng nay khi bắt gặp Vân và Nhân Tình. Giận chứ, thứ mất nết như thế làm sao hắn có thể nhìn bằng con mắt bình thường được nữa. Thế rồi hắn nhìn quanh, lúc này đã 3 giờ chiều, mọi người trong xóm đã đi làm hết. Mạnh lân la cất tiếng: "Không đi học em?" Kỳ lạ thay, Vân vẫn ngồi im không trả lời. "Anh vào được không?" Mạnh dứt câu thì chân của hắn đã ở bên trong căn phòng cô gái. Mắt Mạnh giáo giác, có lẽ hắn đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của một kho báu tỷ bạc trong căn phòng này. Nhìn quanh quất một hồi mà vẫn không thấy gì, Mạnh vội leo lên cầu thang. Ánh mắt vẫn hướng về Vân đang chải tóc một cách chậm rãi. Thấy cô ả vẫn im lặng, Mạnh quay người rồi bước tiếp lên từng bậc. Bất ngờ một giọng cười the thé cất lên, khiến cho Mạnh trượt chân ngã phịch xuống đất. Thân hình Vân đang rung lên bần bật theo nhịp cười của ả ta. Vân à! Mạnh gọi tên cô ta trong nỗi sợ dè chừng. Thậm chí hắn quên luôn cả chân mình đang vừa đập xuống nền một cách đau đớn. Thế rồi Vân dùng cái lược kia tiếp tục chải tóc. Mạnh nhìn sâu vào gương, khuôn mặt của Vân đang nhìn hắn một cách đầy quái đản. Cô ta cất giọng: "Anh tìm chỗ đó không có đâu." Nói xong duy nhất mấy từ đó, bỗng Vân lên cơn co giật như trúng kinh phong, rồi ngã người ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Mạnh cố nén sợ hãi, tiến tới lay người cô ta, nhưng vô ích. Mạnh bế Vân lên giường, người của ả lúc nóng lúc lạnh như sốt phát ban. Mạnh vội vã gọi taxi chở Vân vào bệnh viện. Vân bị ốm rất nặng, thậm chí miệng ả đang méo xệch sang một bên, nói năng rất khó khăn và không rõ lời. Mạnh lấy điện thoại của Vân gọi cho Dương đến để chăm sóc Vân. Từ ngày hôm đó, với lý do lấy đồ sinh hoạt cho Dương trong bệnh viện, hắn nghiễm nhiên có chìa khóa tự do ra vào phòng của Vân. Nhưng mà hắn lục lọi khắp nơi vẫn không thấy bất cứ một xu nào của cô gái đã khuất kịp. Thời gian này Mạnh rất bận rộn, hắn phải dậy từ sớm, tranh thủ sang phòng Vân tìm kiếm một lúc rồi mới đi làm. Chiều về lại tiếp tục tìm kiếm trước khi mang đồ vào cho cô gái. Tối đến lại mò tới nhà bà Trâm để tâm sự. Cứ thế vòng lặp ấy diễn ra 5 ngày liên tục, thì biến cố khác mới ập đến. Tối hôm đó, hắn được bà Trâm thông báo rằng con trai bà ta về thăm nhà, nên hắn không phải qua nữa. Mạnh mừng như bắt được vàng. Hắn tuy sức trâu thật đó, nhưng mà cài một đêm trên 3-4 hiệp, lại còn 5 ngày liên tục, thì ai đâu mà chịu nổi. Hắn không hề biết hắn đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Người ta thường bảo trai bao sợ nhất là gái già hồi xuân, vậy mà hắn lại còn ham hố bập vào. Chưa ò ý e là mai phước lắm rồi. Đang mệt nhoài sau khi mò hết căn phòng trọ, thậm chí cạy luôn cả gạch men vẫn không ăn thua, Mạnh nằm dài ra đất chửi thề, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ ở trên gác. À không, nói chính xác hơn thì là một thùng cạc tông rơi cái phịch từ trên gác xuống bên dưới. Mạnh giật mình nhận ra trời đã vào tối. Nếu hắn không chùn lẹ khỏi căn phòng này, nhất định hắn sẽ bị dọa cho đến chết. Nhưng mà đen cho hắn, cửa nhà Vân bỗng nhiên không mở ra được, dù hắn nhớ là chỉ khép hờ. Hắn biết điều tệ nhất đã đến. Mạnh ngay lập tức tiến lại bếp, nhai ngấu nghiến cả đống tỏi trong mồm, còn nhét cả củ vào túi quần và cả quần trong. Tay hắn lăm lăm con dao, miệng nam mô không dám ngừng lại. Dù chuẩn bị kỹ lắm rồi, vậy mà hắn vẫn bị dọa. Đang cầm con dao phăng phăng tiến ra cửa, thì bỗng từ trên gác rơi xuống một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn. Kỳ lạ hơn là nó cứ bay tà tà như thế mà không hề rơi xuống đất. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao, hoặc đồng tiền trong mắt có giá đến mức Mạnh quên mất nỗi sợ. Thay vào đó, gương mặt hắn ánh lên nét rạng rỡ. Mạnh cố lết cái chân một lần nữa bò lên gác. Ở đó hắn lại thấy một tờ tiền đang nằm dưới ván gỗ ngay cạnh cái cửa sổ. Đầu Mạnh nảy số rất nhanh, hắn đoán chắc cô gái kia đang dẫn hắn đến kho báu. Cứ thế Mạnh tiến lại gần cái cửa sổ nhỏ bé. Hắn nhìn một lúc rồi nhếch mép, đưa tay giật phăng cả tấm sắt ấy đi. Đầu hắn từ từ thò ra bên ngoài. Quả đúng như lời bà Trâm nói, đó là một khu vườn tĩnh mịch. Hắn nghe rất rõ tiếng gió đang vút qua những rặng cây tùm. Mạnh nhìn sang trái một chút thì thấy có cái thang đang đặt hướng lên trên cửa sổ. Hắn cũng từng nghĩ đến khả năng cô ả đã chôn nó ở trong khu vườn này rồi, nhưng mà lúc đó hắn không dám mạo hiểm. Với lại con bé đó đâu có ngu ngốc đến nỗi đem chôn một đống tiền như thế sau một khu đất xa lạ của ai đó được chứ. Thà chôn trong phòng chẳng phải sẽ đỡ lo lắng hơn hay sao. Rồi Mạnh nghĩ là hắn cũng rất ngu ngốc, chỉ cần người có IQ không cao cũng có thể nhận ra khu vườn này có vấn đề. Vậy mà năm ngày qua hắn không hề nghĩ đến. Mạnh lập tức leo cầu thang xuống khu vườn. Bây giờ thì hắn không còn sợ thứ gì cả. Đổi cái mạng vẽ rách của hắn mà được 1 tỷ, hắn cũng cam lòng. Nhìn sang hướng nhà chủ trọ, ở đó hắn thấy cuốc xẻng có đủ, cứ như thể mời hắn tới lấy mà dùng. Tìm hoài, đào hoài, hì hục suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Mạnh cũng tìm thấy thứ gì đó. Ánh đèn pin của hắn soi rõ một vị trí ngay cạnh cái cây vừa mới lên cao nửa thân người. Kỳ lạ là bên cạnh cái cây đó còn có một tờ giấy màu vàng đang bị nước mưa xối mòn, sắp mục nát và rã ra. Một thanh sắt nhọn đã bị ai đó nhổ lên, vứt lăn lóc trên mặt đất, và một ụ đất đang nhô lên cao. Bây giờ Mạnh mới tìm ra mấy thứ này là bởi vì nó nằm khuất sau một bụi cây rậm rạp, cỏ mọc cao gần đầu gối nên hắn không thấy được. Mặc kệ, Mạnh chẳng cần quan tâm, hắn tiếp tục đào xuống. Thế rồi hắn bật ngửa người ra sau, tưởng là kho báu. Hóa ra thứ hắn đào lên là một đống xương cốt nằm trong cái vali bám đầy bùn đất. Trấn tĩnh một chút, Mạnh nhìn lại xuống cái hố vừa đào. Đập vào mắt hắn lại là một cái hòm bằng sắt. Lần này hắn vui mừng đến suýt thì hét lớn lên. Mạnh tính dùng con dao đào tiếp thì bỗng hắn dừng lại. Điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn nghe gì đó rồi cúp máy. Suy nghĩ thêm một lúc, hắn lấp đất lại rồi kéo cái vali chứa thi thể kia sang một khoảng đất mới. Xong xuôi đâu đó, Mạnh bò lên cái thang rồi trở ngược ra. Người vừa mới gọi cho Mạnh chính là Dương. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà đúng là Dương gọi thật. Dương nhờ Mạnh đến trong hộ Vân để gã xử lý chút công chuyện. Lại đúng thật là buồn cười, kẻ đâm sau lưng Dương lại thành bạn của gã lúc nào không hay. Mạnh đến nơi, thấy Dương đang đứng ở cổng bệnh viện chờ hắn. Dương dặn dò Mạnh mấy câu thì vội vã chuồn thẳng. Mạnh nhìn theo Dương nở một nụ cười khinh miệt, rồi tiến tới phòng Vân đang nằm. Theo như lời Dương nói, Vân có vẻ đã khá hơn. Mà nói cho chính xác thì bác sĩ chẳng tìm ra nguyên nhân căn bệnh của cô ả. Bởi vậy ngày mai Vân sẽ được xuất viện về nhà nghỉ dưỡng thêm. Dương còn bảo công trình của hắn đang cần hoàn thành đúng tiến độ, nên một đội khác phải làm xuyên đêm. Dương đã xin vào đội đó để có thêm tiền đóng viện phí cho những ngày Vân nằm dưỡng bệnh. Ngày bắt đầu tăng ca của gã chính là hôm nay. Tất nhiên là để có tiền đóng phí cho Vân xuất viện. Gã đã vay mượn người quen từ trước, bây giờ gã phải cài để trả lại. Tính ra gã yêu con bé này thật nhiều, nhưng mà Mạnh biết gã đã đâm vào ngõ cụt mất rồi. Hạng người như Vân thì tình cảm mà Dương trao cho ả ta chỉ là muối đổ bể mà thôi. Mạnh cứ thế nằm trên ghế bên phía ngoài phòng bệnh. Lúc này đã là nửa đêm. Căn phòng mà Vân ở, trùng hợp thay, hôm nay chỉ có mỗi cô ta là bệnh nhân đang nằm lại. Đúng kiểu bệnh viện tư nhân, chẳng ai dám đốt tiền mà ở lại đây lâu. Mạnh tính vào trong với Vân, nhưng hắn sợ ngủ quên, sáng mai Dương đến lại rách việc. Thế là hắn quyết định ngủ ở ngoài này. Đang thiêu thiêu, bỗng Mạnh nghe tiếng rên của Vân. Mắt hắn mở to gần như ngay lập tức. Tiếng rên ấy hắn đã nghe qua rất nhiều lần nên nhận ra ngay. Mạnh vội vã trở dậy, ngó nhìn vào bên trong phòng bệnh. Dưới ánh điện mờ, hắn mở tròn xoe mắt khi thấy Vân đang ngồi xổm sát giường. Tay và đầu gối của cô chạm xuống nền gạch lạnh lẽo. Vân đang lắc lư cơ thể một cách đê mê, miệng thì ú ớ như thể ả ta đang khoan khoái lắm. Mạnh có thể hình dung ra cảnh này, nhưng mà điều làm hắn ớn lạnh là hắn chẳng thấy đối tác của Vân đâu. Bỗng lúc này, Bân ngước mắt ra cửa nhìn Mạnh bằng cái liếc mắt đưa tình khá rợn người. Một lúc sau, Vân dừng lại việc đưa đẩy. Cô ta nằm vật xuống đất, thở hổn hển như bị đuối nước. Mạnh vội vã bước vào. Nụ cười của ả lại méo mó một cách đáng sợ. Đến trời sao lại đây với em? Vừa dứt lời, Vân bò thoăn thoắt với cái đầu ngoẹo sang một bên, bờ mông nâng cao, rồi cứ thế dùng cả tứ chi lao nhanh đến. Mạnh hoảng hồn vội đóng chặt cánh cửa phòng bệnh, khiến Vân đâm sầm một cú thật mạnh vào đó. Mạnh đứng đợi một lúc lâu mới dám ghé mắt nhìn vô trong phòng. Lần này cô ả đã ngất lịm trên sàn. Mạnh vội vã bế Vân lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Bỗng chốc ánh điện chớp tắt một cách liên tục. Mạnh lờ mờ nhận ra có một cái bóng đen ở phía góc tường. Mạnh phải dụi mắt hai ba lần nhìn cho kỹ thì mới nhận ra đó là lão Hùng. Lão đang ngồi khom lưng trong góc phòng, nhìn về phía hắn rồi nở ra một nụ cười quái dị. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Mạnh lao một mạch ra khỏi phòng bệnh rồi chạy trối chết ra khỏi chỗ này. Mặc kệ Vân đang nằm co giật ở trên giường, ánh điện dọc dải hành lang vẫn chớp tắt liên tục. Cứ mỗi lần Mạnh quay đầu, hắn lại thấy hình ảnh lão Hùng trần như nhộng đang rượt theo và cười lên nham nhở. Lại nói về Dương, sau một đêm tăng ca mệt nhoài, gã về nhà trọ của Vân. Lúc này đã 4 giờ sáng, gã cứ thế đặt lưng xuống giường đánh một giấc. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng đùng một cái, có âm thanh loảng xoảng vừa vang lên ngay trên gác căn phòng trọ. Gã lập tức hướng mắt lên trên thì thấy tấm khung sắt trên cửa sổ vừa bị bung ra. Trời đã bắt đầu sáng nên Dương cũng chẳng thấy sợ hãi gì. Gã lập tức trèo lên căn gác để xem. Dương tái mặt đi vì ô cửa đang mở tan quát. Gã hối hả tiến lại rồi chui đầu nhìn ra khoảng không gian phía sau nó. Ai đó vừa đào bới xới tung khu vườn lên. Gã trung rẩy trèo xuống bên dưới, tiến đến một khu đất khuất sau lùm cây. Nó kín đến nỗi những đám cỏ dại đang giăng kín cả một mô đất cao bất thường. Gã thở phào khi thấy chỗ này vẫn chưa bị phát hiện. Rất nhanh, Dương lấy thêm vài cây con rồi trồng dặm thêm nhằm che kín cái mô đất đi. Hì hục một lúc, gã cũng thấy hài lòng với kế hoạch của mình và chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vừa tiến tới gần cái thang, gã nhận ra một mô đất khác lại được ai đó đào lên. Còn một mùi hôi thối phát ra ở đâu đó nơi góc phía xa. Tính tò mò trỗi dậy, Dương tự tay đào đống đất lạ kia lên. Và thứ mà Dương thấy khiến cho hắn quên hết mệt mỏi. Một cái hòm bằng sắt được ai đó chôn kỹ phía dưới. Chỉ cần nhìn vết tích thì gã đã biết kẻ nào đó từng mở cái hòm ra. Bên trong vậy mà lại có rất nhiều tiền, từng sắp được gói ghém kỹ càng. Thậm chí tất cả các cọc tiền đều chỉ có mệnh giá 500 ngàn. Dương mừng húng đến bụng rủng cả tay chân. Cả đưa mắt nhìn quanh một lượt trước khi vội vội vàng vàng cưỡng cái thùng ấy, rồi theo đường cũ trở lại căn phòng trọ của Vân. Theo đúng như dự kiến, sáng hôm đó Dương đến đón Vân về. Chỉ cần nhìn cách gã trả tiền viện phí là Mạnh nhận ra ngay số tiền đó Dương lấy từ đâu. Nhưng mà Mạnh không phản ứng gì, hắn vẫn tỏ ra bình thường rồi lên xe máy của mình phóng đi. Dương vừa đưa Vân vào tới phòng, bỗng nhiên cô ả giật mình hốt hoảng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Vân nói một câu tỉnh táo nhất mà gã nghe được trong suốt 5 ngày qua. Dọn đồ đi anh, ta không ở đây được đâu. Vân nói với ánh mắt lườm lườm, hai con người đảo qua đảo lại liên hồi, toàn thân run lên lẩy bẩy. Dương cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức giúp Vân thu dọn sơ sài vài món đồ dùng thiết yếu, rồi đưa cô ả rời đi. Tất nhiên gã cũng không quên điện thoại nhờ Mạnh trông coi giùm đồ đạc để lại trước khi gã tìm được chỗ ở mới. Dương tìm tạm cho Vân một khách sạn nhỏ. Căn phòng này thoáng mát, có ban công nhìn ra biển, rất hợp để điều trị cho người yêu của gã. Chạy đôn chạy đáo từ sáng mãi cho đến trưa, gã mới yên vị ngồi bên giường nhìn Vân đang đứng ngắm biển. Trong Vân lúc này tiều tụy lắm, đôi mắt cô trũng sâu vì thiếu ngủ. Vân gầy sộp đi trông thấy, còn đâu cô gái xinh mơn mởn và đáng yêu mà Dương gặp trong cái lần đầu tiên. Ngồi nhìn một lúc lâu, gã tiến lại. Chợp mắt một chút đi em không ngủ được. Anh mệt thì ngủ đi. Cảm ơn anh vì tất cả. Dương xoa đầu người yêu. Ngốc quá. Nói cái gì vậy chứ? Hay là mình về quê anh đi. Anh đã có đủ tiền để cưới em. À không, anh có thể nuôi em suốt quãng đời còn lại. Vân bỗng bật khóc nức nở, khiến cho gã chỉ biết ôm chầm lấy cô mà dỗ dành. Anh bỏ em đi. Em không xứng đáng với anh. Em nói tào lao gì vậy? Thôi, lại đây với anh. Dương kéo Vân lại bên giường. Gã mở cái vali nhỏ gọn của mình ra cho cô xem. Bên trong đó là vô số những cọc tiền. Có lẽ sống tới tận lúc này, Vân cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến như vậy. Những tưởng rằng khi thấy nhiều tiền, Vân sẽ cười, ôm chầm lấy gã mà suýt xoa. Nhưng không, Vân tái xanh mặt mày, rồi lùi vào một góc như sợ hãi thứ gì đó. Không, vứt nó đi, vứt nó đi. Thấy ả cứ nhìn về số tiền kia với ánh mắt sợ hãi, Dương đành phải gấp cái vali lại rồi cất vào trong tủ. Bây giờ thì Vân đã khá hơn, nhưng cô vẫn co rúm mình vào một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi trả lại cho cô là được chứ gì. Đừng lại đây, đừng lại đây, cút đi. Giọng nói của Vân rung lên một cách không tự chủ. Nhìn người yêu của mình phải chịu giày vò như thế, Dương bất giác rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà gã khóc sau tuổi trưởng thành. Gã lao đến ôm chầm lấy cô mà vỗ về. Đêm hôm đó, Dương lại được Mạnh dẫn đến nơi ở mới mà hắn tìm được. Đó là một căn nhà cấp 4 cho thuê nguyên căn. Mạnh tốt tính tới nỗi, hắn đã chuyển hộ tất cả đồ đạc của Vân vào nhà, rồi mới dẫn hai người đến. Sau khi tận tay đưa chìa khóa cho Dương, Mạnh tính rời đi, thì Dương nói: Cảm ơn cậu rất nhiều. Anh chẳng biết tại sao cậu lại giúp anh nhiệt tình như vậy. Nhưng mà thật lòng á, nếu không có cậu thì anh đã... Có gì đâu anh ơi, em là bạn của Vân mà. Bọn em là hàng xóm, cũng có thể gọi là thân thiết. Hơn nữa con bé Vân là đồng hương với em, giúp được con bé phần nào là hay phần đó. Em cũng nghe con bé hay kể về anh. Nói chung em cũng hy vọng là hai người sẽ ổn. Dương rút từ trong túi ra một xấp tiền, rồi dúi vào tay Mạnh. Nhưng hắn trục lại nhanh đến độ những tờ tiền ấy rơi vãi dưới đất. Ánh mắt Mạnh tái xanh cả đi, thậm chí hắn không thèm cúi xuống nhặt giùm Dương. Anh đừng làm vậy, em giận đó. Thôi em về đi. Mạnh nói rồi chuồn rất nhanh ra chiếc xe máy của mình trước ánh mắt sững sờ của Dương. Có cái gì đó lạ lắm mà Dương không biết là cái gì. Chỉ là linh cảm của gã như vậy thôi. Căn biệt thự nhà bà Trâm vẫn sáng đèn, dù bây giờ đã là 2 giờ sáng. Sau những hiệp ân ái chán chê, Mạnh nằm bên cạnh bà ta rồi thủ thỉ: Em có chắc là số tiền đó có vấn đề hay không? Sao anh chẳng thấy hắn bị gì cả? Bà Trâm dường như chẳng nghe lấy lời Mạnh nói, chỉ đặt những nụ hôn lên ngực của hắn. Nè, vẫn chưa chán sao? Anh đang nghiêm túc hỏi em đó. Là 1 tỷ lần đó. Anh thấy tiếc lắm. Lẽ nào em cho nó số tiền đó thật sao? Sao mà anh biết nó là 1 tỷ? Bộ anh nghĩ con nhỏ đó nó uống nước lã mà sống hay sao chứ? Cứ tin em đi, nếu thật sự thằng đó không bị gì, em sẽ cho người đến lấy lại bằng sạch. Nhưng mà để cho chắc ăn, ta phải thử với chuột bạch trước đã. Ông thầy của em bảo chắc chắn số tiền đó không có xài được đâu. Thầy hả? Thầy nào vậy? Anh hỏi chi nhiều, cứ để đó em lo được hết. Em đã nói rồi, tiền thì em đâu có thiếu. Sống với em mà anh sợ thiếu thốn gì hay sao? Bà Trâm đã nói đến vậy thì Mạnh còn biết làm gì nữa. Có vẻ bà ta có gì đó giấu giếm. Dáng này người nắm lấy quân bài tẩy chính là bà Trâm. Mạnh biết thế nên gã mỉm cười nhìn bà ta rất trìu mến. Con mồi này hắn nhất định không thể bỏ qua. Hắn sẽ thử xem liệu tài năng bẩm sinh của hắn có chinh phục được người đàn bà đáng sợ này hay không. Mạnh lại lao lên người bà Trâm và bắt đầu đá hiệp phụ. Còn Dương, đêm nay chỉ có một mình hắn ở lại căn nhà mới, bởi vì Vân muốn ở lại chỗ khách sạn kia để bình ổn lại tâm trạng thêm vài ngày. Với số tiền mà Dương có, gã thừa sức thuê được một căn chung cư. Nhưng mà người yêu đã thành trai như thế, Dương làm gì còn tâm trạng để làm điều đó. Gã nghĩ rất nhiều về lão hùng chủ trọ, về hồn ma cô gái nào đó đang bám lấy Vân. Nhưng bỗng nhớ lại tội ác mà hắn đã vô tình gây ra cách đây không lâu. Cái hôm hắn ghé lại phòng Vân lúc cô đi vắng, nhưng vô tình phát hiện ra vết máu dưới sàn nhà và dẫn đến khu vực gầm giường. Nhưng đoán rằng ai đó đang nằm phía bên dưới, chứ không phải chó mèo hay là con gì khác. Gã lấy dao phòng thủ rồi tiến lại xem thử. Con dao nấu ăn của Vân dài cỡ 30 phân. Nó là cái thon dài nhất trong đống dao mà cô mua về. Ai đó? Không ra là tôi chém đó. Dương vừa nói vừa gõ con dao vào thành giường. Thấy chẳng có động tĩnh gì, từ từ từng chút một, gã nhẹ nhàng hất đống thùng cạc tông đang che chắn sang một bên. Ngay khi cái thùng giấy vừa di chuyển, một con dao ngắn từ bên trong lập tức chĩa thẳng vào người Dương. Bị bất ngờ, nhưng gã khá nhanh nhẹn cho nên vẫn kịp né đòn. Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, con dao trên tay Dương cứ thế chọc thẳng xuống bên dưới. Có một tiếng ú ớ vừa đủ lớn phát ra, Dương hốt hoảng rút con dao về. Trên đó đã dính đầy máu. Bây giờ thì toàn bộ cơ thể của Dương bất động. Gã vừa đâm chết ai đó ở phía trong. Đôi mắt Dương từ từ lia xuống dưới gầm giường. Gã thấy một người đàn ông gục ngã trên vũng máu. Nỗi sợ hãi khiến Dương kéo người đó ra bên ngoài nhanh như một cái máy. Dương vả đơm đớp vào mặt ông ta, nhưng có vẻ lão ta đã tắt thở, đầu óc bắt đầu mụ mị đi. Dương không biết phải làm gì vào lúc này nữa. Một lúc sau, gã vô tình nhìn lên trên gác và nhận ra cái cửa sổ trên đó có thể giúp mình. Thế là Dương kéo cái xác của lão già kia lên cầu thang, hì hục tháo cửa sổ ném nó qua, rồi đu mình chui vào khu vườn phía sau. Dương đào đào cuốc cuốc cái xẻng gã tìm được ở nhà lão chủ trọ sát bên cạnh. Nỗi sợ khiến cho gã không biết mệt mỏi và không hề ngưng nghỉ. Chôn cất phi tang cái xác xong xuôi, Dương ngồi phịch xuống đất, châm cho mình một điếu thuốc, rồi cứ thế ngẩn ngơ suy tính. Gã sợ mình sẽ phải ngồi tù, sợ một tương lai ảm đạm đang hiển hiện trước mắt. Gã dõi ánh mắt theo làn khói thuốc đang bay vòng vèo trước mặt. Thế rồi gã dừng lại, nhìn ở nơi góc trái khu giường, có cái gì đó rất lạ. Những cái cọc sắt được đóng xuống đất thành một cái hình lục giác đều. Tò mò, gã trút một thanh sắt lên xem, rồi ném luôn thanh sắt sang một bên. Phía trung tâm lục giác ấy, gã thấy một tảng đất rất to nằm khuất dưới một cái cây chỉ cao tầm thân người của gã. Trên cây là một hình nhân bằng vải được giữ chặt vào nhánh cây bằng sợi chỉ đỏ. Chẳng hiểu sao gió bắt đầu thổi vi vu khi gã đến. Một cảm giác lạnh buốt ùa vào cơ thể, nhưng mà Tai Dương vẫn cố gồng mình nhấc tảng đá ấy lên. Phía dưới có một cái hộp nhỏ, bên trong là một lá bùa màu vàng. Đột nhiên có tiếng khóc than đau đớn cất lên. Gã lờ mờ đoán ra cái gì đó, liền ba chân bốn cẳng leo trở lại phòng trọ của Vân. Từ đó cho tới tờ mờ sáng, gã lau dọn xóa sạch mọi dấu vết sau đó, rồi còn dùng nước hoa của cô xịt hết căn phòng để tẩy mùi. Xong xuôi đâu đó, gã chùn lẹ khi ánh mặt trời chưa ló dạng. Lúc này điếu thuốc trên tay Dương vừa cháy hết, tàn thuốc rơi cả vào quần, khiến gã bừng tỉnh khỏi cơn hồi ức kinh hoàng. Ngồi một mình trước hiên căn nhà thuê, gã nốc hết mấy lon bia rồi quay bước vào trong. Dương đóng chặt cửa, tiến lại tủ đồ. Gã đem đống tiền ấy ra xem như một cách giải khuây. Phải rồi, trên đời này thứ khiến cho tâm trạng con người trở nên vui vẻ nhất chỉ có tiền mà thôi. Nhìn những sắp tiền được ai đó bọc kỹ càng, Dương lại thấy lòng mình dâng tràn nỗi vui sướng. Đang nằm trên giường với xung quanh là những tờ tiền được gã trải kín ra giường, Dương lấy điện thoại của mình ra chụp vài tấm ảnh. Những tiếng tách tách cứ thế vang lên. Chụp chán chê, gã bắt đầu mở hình ra xem. Bỗng nhiên gã vùng dậy gần như ngay lập tức. Trong bức ảnh mà gã chụp, bỗng xuất hiện một người con gái với đôi mắt sâu không thấy đáy, mái tóc xõa ra phủ kín một bên mặt. Người cô ả nhuộm đầy đất sình lầy, móng tay dài ngoằng đang ôm chầm lấy cổ của gã. Nhưng mà cô ta chỉ có nửa thân trên mà thôi, từ phần bụng đi xuống đã nát be bét, không thấy rõ thứ gì. Dương vùng dậy lao ra bên ngoài. Tiếng cười của cô ta vẫn vang vọng, kèm với giọng nói giận dữ cất lên. Trả lại cho tao, trả nó lại cho tao. Tha cho tôi, tôi trả hết mà. Dương co rúm người lại ở một góc sofa trong phòng khách. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng khác thường. Gã thấy ở đây không ổn, bèn lao nhanh lên chiếc xe máy, rồi cứ thế phóng vun vút trong đêm. Bỗng từ đâu trong không trung có rất nhiều những con châu chấu bay đến, lao đơm đớp vào người gã. Mặt và mũi của Dương đau rát do bị chân châu chấu cào xước qua. Gã dùng tay xua chúng đi, rồi ánh mắt bỗng trợn lên kinh hãi. Phía trước đầu xe của gã, ngay giữa lòng đường, có một cô gái đang đứng đó. Dương hoảng hồn đánh tay lái sang một bên. Chiếc xe của gã lao thẳng xuống khu rừng dọc ven đường. Một cú va chạm mạnh giữa chiếc xe và một cái cây xảy ra. Chiếc xe dừng hẳn, nằm chỏng chơ một bên. Còn Dương thì bị treo lủng lẳng ở lại trên nhánh cây khô chìa ra phía trước. Nhánh cây ấy đâm thẳng qua ngực, khiến cho gã bị treo toàn ten như một con ngỗng quay bên trong lọ. Dương học ra một đống máu tươi, mắt lờ mờ nhìn về phía trước. Từ trên ngọn cây, một cô gái mặc trang phục trắng toát bay lạ lạ xuống. Rồi cô ta ngồi vắt vẻo trên chính cành cây khô đang xuyên qua người Dương. Một sức nặng nào đó khiến cho cành cây kêu lên răng rắc, sau đó gãy ngang, làm Dương đổ rầm xuống đất, tắt thở đi. Cái tin tức Dương chết được lan truyền rất nhanh vào sáng hôm sau. Đúng như những gì bà Trâm nói với Mạnh, Dương bị chính những đồng tiền ma quỷ kia cướp mạng. Bà Trâm bảo Mạnh gửi địa chỉ căn trọ mới thuê cho bà ta. Giờ thì Mạnh đã hiểu tại sao bà Trâm bảo hắn đứng tên thuê nhà. Bà tuyệt đối không được nhắc gì với ai về cặp đôi sẽ ở tại căn nhà đó. Thật đúng là một con cáo già. Suy nghĩ một hồi, Mạnh vội vã lái xe đến căn nhà mà hắn đã thuê. Phía bên trong đó xuất hiện những thứ đồ kỳ lạ. Còn có hai gã bậm trợn đang đứng canh trước cổng. Có vẻ bà Trâm đã nhanh hơn gã một bước. Mạnh vội vã đi vòng ra phía sau khu vườn, rồi tiến tới cửa sau của căn nhà. Qua khe cửa, hắn thấy bà Trâm đang nói chuyện với một người đàn ông kỳ lạ. Tóc lão dài và xoăn tít, lão mặc bà ba màu trắng xám, tai đeo chuỗi bạc, trên người khoác một túi vải nâu sần. Mãi cho đến khi hai người tiến vào phòng ngủ, chỗ Mạnh đang nấp phía sau cửa sổ, hắn mới nghe được đoạn hội thoại của họ. Thì ra bà Trâm đã gián tiếp hại chết cô gái điếm kia bằng cách thúc ép lão chồng phải ra tay với cô ta. Nếu không lão sẽ phải xách đồ ra đường, kèm theo tiếng nhơ muôn đời khi chính bà ta sẽ là người đi tố cáo. Lão Hùng cũng chỉ là phận núp bấy vợ, chẳng có một cơ hội nào để bật được bà Trâm cả. Thế là hôm đó lão làm thật. Lão chặt xác cô gái ra nhiều mảnh, rồi nhét vào chính cái vali của cô ta. Sau đó lão chôn luôn cái xác ở cái vườn sau căn trọ. Chẳng những thế, lão còn tìm thấy số tiền mà cô gái kia moi được từ mình, quyết định giấu vợ để ém luôn số tiền này làm quỷ đen. Dĩ nhiên cái trò mèo này làm sao qua mặt được bà Trâm. Mấy ngày sau, bà ta cho người đến lục soát phòng trọ của cô gái điếm kia. Chuyện này khiến cho lão Hùng sợ hãi, vì chắc chắn căn nhà của lão bà ta sẽ mò tới sớm mà thôi. Thế là lão tương kế tự kế, đem giấu két tiền vào bên dưới chỗ cái xác của cô gái xấu số kia. Lão dám chắc là chẳng ai có thể can đảm mà moi cái vali lên để lấy chúng. Bẵng đi một thời gian, không thấy bà Trâm có động tĩnh gì, nghĩ đã êm chuyện. Một hôm lão Hùng quyết định moi lên ít quỷ đen để đi thỏa cái sở thích của lão là tìm gái massage. Lão là một kẻ máu gái, nhưng lại rất kém về chuyện giường chiếu, thế nên chỉ thích sờ mó bên ngoài mà thôi. Đêm hôm đó, lão dẫn cô nhân viên massage đi khách sạn. Chẳng hiểu như thế nào, cô ả lại tắt cổ tự tử ngay trong phòng. Mai phước cho lão là công an đã khám nghiệm tử thi và kết luận rằng lão chẳng liên quan đến cái chết của cô ta. Vụ việc đến tai bà Trâm, bà ta bắt lão quỳ gối kể hết mọi chuyện. Lão nói hồn ma cô gái kia tìm lão đòi của, vì lão đã lỡ lấy tiền trong két của cô ta. Chính cô ta đã nhập vào người cô gái massage rồi tự treo mình lên cửa sổ. Sau chuyện hôm đó, bà Trâm đã nhờ thầy đến yểm xác cô gái. Nhưng lão Hùng vẫn ngoan cố, nhất quyết không khai ra chuyện. Lão tìm thấy cả két tiền, chứ không phải chỉ là một ít như đã nói. Bà Trâm cũng cho người tìm kiếm khắp nơi trong khu vườn, nhưng lạ là chẳng thấy gì. Ông thầy nói rằng có thể số tiền đó đã bị vong hồn cô gái che mắt, và chỉ có những người đặc biệt mới thấy được nếu như chủ nhân của chúng cho phép. Mạnh trở lại căn phòng trọ sau khi xem lão thầy làm lễ trừ tà tại căn nhà cấp 4 kia. Mục đích của buổi lễ chỉ là rửa sạch vết âm của chỗ tiền đó mà thôi. Thật đúng là tư duy của người giàu, có mấy đồng cũng nhặt cho bằng sạch. Tối đó, Mạnh lại mò đến nhà bà Trâm. Hoàn thành xong thủ tục hắn thường làm, Mạnh bắt đầu xin bà ta khai sáng bằng những thắc mắc. Anh xin lỗi, sáng nay anh đã ghé qua căn nhà đó. Em biết. Anh xin lỗi nha. Bà Trâm ôm lấy hắn. Tại sao? Bộ anh nghĩ mình làm gì sai sao? Không, ý anh không phải vậy. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, có gì thắc mắc cứ hỏi. Tại sao em không dứt xác cô ta lên núi hay là xuống biển gì đó, mà lại vẫn cứ chôn ở góc giường sau của dãy trọ vậy? Bà Trâm cười lớn, rồi chỉ tay vào Mạnh như muốn khen hắn. Cậu giả vờ ngu hay tỏ ra không biết gì? Trước khi trả lời câu này, chị hỏi cậu, lão Hùng đâu? Cậu không thắc mắc sao? Cậu không nhận ra trước giờ chị chưa từng đến dãy trọ đó hả? Câu hỏi mở của bà Trâm khiến cho Mạnh suýt đánh rơi ly rượu trên tay. Mạnh nhìn bà Trâm như cố xác nhận lại. Và cái gật đầu của bà ta khiến cho hắn một lần nữa sởn gai ốc. Hóa ra bà Trâm không muốn dính đến luật pháp. Nghĩ lại thì người đàn bà này chưa từng trực tiếp hại ai cả. Còn về lão Hùng, có lẽ lão đã chết và có thể cũng được chôn ở sau khu vườn u ám đó. Rõ ràng bà Trâm đã biết nhưng vẫn cố làm ngơ. Nhưng mà rõ ràng là Mạnh đã từng đào xới ở chỗ đó, có thấy xác lão đâu. Nói chung là anh không cần lăn tăn về lão ta. 90% là lão hẹo rồi. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Hôm nay em gọi anh đến là có chuyện muốn bàn. Mạnh ngước mắt lên nhìn. Bà ta đặt lên bàn vài cọc tiền. Chỗ này là của anh, là phần thưởng em đã hứa. Chỉ cần anh ngoan là em không bạc đâu. Mạnh ngẩng người nhìn những cọc tiền trước mặt, nhưng mà hắn không thấy vui. Câu nói của bà Trâm như thể muốn chấm dứt với hắn. Chuyện của chúng ta chỉ tính bằng tiền thôi sao? Anh yêu em thật hả? Có không vậy? Em tin anh được sao? Mạnh thậm chí không dám gật đầu, bởi hắn biết người đàn bà ghê gớm này có thể đọc vị được nội tâm của hắn. Bà Trâm nhếch mép rồi nói tiếp. Em ngủ với chị là vì chị ngon thôi. Nhưng đàn bà mà, chị sẽ xấu rồi già đi. Chẳng có mấy năm nữa đâu. Chuyện này chị thông cảm cho em được. Đàn ông thằng nào chẳng vậy. Thôi thì ta vào vấn đề chính đi. Từ ngày mai em thay lão ấy quản lý giải trò cho chị. Ý chị là sao em không hiểu? Sao em sợ mang tiếng hả? Mạnh ấp úng. Bà ta nói tiếp. Thiên hạ có nuôi được em hay không? Còn chị thì nuôi được. Như em đã nói, thứ gì cũng phải trả giá. Em bị xì xào một vài tiếng thì đã làm sao? Em có chết được đâu. Rồi người ta cũng quen thôi. Còn nữa, ngày mai em dẫn con bé đó đến địa chỉ mà chị đưa. Bé nào chị? Cậu đừng có giấu chị. Ta đánh bài ngửa đi. Chị cho phép em yêu con bé đó. Hai đứa cứ sống ở đó, rồi tương lai tới đâu thì tới. Chị già rồi, không quản được em đâu. Còn em và chị? Bà Trâm cười rất nhiều mỗi khi Mạnh hỏi một câu. Bà ta đáp. Chị là sugar mommy của em. Em hiểu là gì chứ? Thi thoảng đến đây với chị. Cứ nói với con bé đó là em đi làm thêm là được rồi. Đàn ông phải có tiền mới giữ được gái em à. Suy nghĩ đi. Không sao cả nếu như em không muốn. Chị nói thật là chị rất chán ràng buộc. Còn chuyện căn phòng đó, chị sẽ nhờ thầy đến xử lý. Sau này không xảy ra thêm điều gì nữa đâu. Bà Trâm quả là một người kỳ lạ. Bà ta nói thẳng mà không quẹo lấy một khúc nào. Mà người như thế lại hay. Đỡ mất công Mạnh lại phải suy đoán khỏi nhức đầu. Nói chứ bà Trâm suy nghĩ giống y như Mạnh vậy. Dù sao cả hai cũng đâu thể nào là một đôi được. Trong ngắn hạn thì có thể, chứ đi cùng nhau cả đời e là Mạnh không đủ can đảm. Bà Trâm thậm chí còn nghĩ cho Mạnh, ngay cả chuyện hắn thích Vân bà ta cũng biết luôn. Thật là đáng nể. Những ngày sau đó, Mạnh đưa Vân về phòng trọ rồi nhờ thầy Pháp đến làm lễ. Nói ra thì hơi vô lý, nhưng mà những chuyện diễn ra chỉ có Mạnh và Vân cùng những người trong cuộc mới biết được. Còn những thành viên khác trong xóm trọ chỉ xem lão thầy Pháp như một gã thầy phong thủy, đến cúng làm lễ cúng đất gia chủ xây lại nhà cửa gì đó mà thôi. Họ thậm chí còn chẳng thắc mắc lão chủ trọ đã biến mất từ lúc nào nữa. Thuận lợi cho Mạnh là mảnh đất ở cuối vườn chỉ có thể đi vào được thông qua cửa sau của nhà lão Hùng. Thế nên chẳng có ai biết được đằng sau đó đang diễn ra buổi lễ trừ tà với quy mô lớn. Lão thầy đưa ra cho Mạnh hai lựa chọn. Một là nhốt lại, tức là yểm bùa. Hai là gá vào linh vật chờ ngày siêu sinh. Mạnh chẳng hiểu gì về tâm linh, nhưng hắn vẫn chọn phương án hai. Thấy giọng điệu và cách ăn nói đầy phong thái của lão thầy cúng, Mạnh tin chắc là lão ta làm được. Sau một đêm đầy sương gió, chỉ cần nhìn ánh mắt mệt mỏi của lão thầy bước ra từ khu vườn sáng hôm sau, Mạnh đủ biết mọi sự đã thành công. Những ngày sau đó, Vân đã trở lại bình thường. Cô không còn cảm thấy mệt mỏi, gương mặt đã toát ra chút khí sắc tươi hồng. Điều kỳ lạ nhất là Mạnh bảo Vân dọn sang chỗ mới, nhưng cô gái nhất quyết từ chối và muốn ở lại. Hành động này của Vân gây cho hắn sự khó hiểu, nhưng hắn vẫn chấp nhận. Chỉ là từ sau ngày hôm đó, Vân không cho hắn đụng vào mình nữa. Vân vẫn cho phép hắn qua lại phòng, vẫn để hắn chăm sóc cô như người yêu. Thậm chí Mạnh có thể ở lại nếu muốn, nhưng khi hắn cố lao vào cô, chỉ một lúc sau Vân sẽ hoảng loạn mà đẩy hắn ra ngay lập tức. Mạnh cho là Vân bị cú sốc quá lớn nên tâm lý của cô trở nên như vậy. Từ đó hắn cũng tôn trọng và không làm gì cô nữa. Ba mối của Vân đã rụng mất hai, chỉ còn có Mạnh để Vân bấu víu vào. Nói mất hai là bởi vì anh chàng bad boy Tuấn Anh kia đã phải nghỉ học giữa chừng, do trường đình chỉ vì kỷ luật và nợ môn. Từ ngày Vân bị ám, cô cũng đã không liên lạc với anh ta nữa. Mà nói mới để ý, từ sau chuyện căn trọ, Vân bỗng ngoan lạ thường. Cô chẳng lân la hay cố kiếm thêm nhiều mối như ngày trước. Có người nhắn tin tán tỉnh cô cũng lờ đi. Nơi cô tập trung vào nhất là đóng cửa im ỉm bên trong căn phòng trọ. Mạnh có hỏi thì Vân bảo đang học bài, thứ mà Mạnh chỉ thấy cô làm trên đầu ngón tay. Cú quay xe khét lẹt này của Vân khiến cho Mạnh mừng lắm. Cái ngoan thì ai chẳng mê, phải không? Nhất là cô ả gần như đã là người yêu của hắn. Thế nhưng càng ngày Vân càng lạnh nhạt với Mạnh hơn. Cách mà Vân nói chuyện vẫn không có vấn đề gì hết, nhưng gương mặt và thái độ của cô khi nhìn Mạnh nó lại rất khác. Dần dà Mạnh cũng cảm thấy chán. Người yêu của hắn bây giờ như con búp bê biết nói. Mà càng chán Vân, Mạnh lại càng đâm đầu vào bà Sugar Mommy kia nhiều hơn. Ít ra thì Mạnh còn được đáp ứng chuyện đó và vấn đề về vật chất. Cho đến một hôm, vẫn như mọi khi hắn sang phòng Vân ăn tối. Đang ăn thì Vân nói: "Em có chuyện muốn nhờ anh." "Ờ, chuyện gì? Em cứ nói đi. Sao tự nhiên khách sáo với anh vậy?" Vân nở một nụ cười kỳ lạ. Rồi cô nói tiếp: "Em muốn nhờ anh giúp một người bạn về nhà của ông ấy." "Em nói gì anh không hiểu? Ông ta là người thân của em sao?" Mạnh thấy lạ với thái độ của Vân. Thậm chí cô ta còn không trả lời trọng tâm câu hỏi. "Ông ấy không thể vào nhà được. Ông ấy nhớ vợ, muốn đoàn tụ với bà ấy." "Thật sao? Mà ông ấy ở đâu? Em cứ đưa số điện thoại của bác ấy cho anh, anh sẽ giúp mà. Ai chứ người thân của em thì cũng là của anh thôi." "Không cần vậy đâu. Chỉ cần anh làm như thế này thì người đó sẽ vào nhà được." Vân đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh. Chốc lát Mạnh đờ đẫn, đồng tử của hắn cứ lờ đờ đến kỳ lạ. Ăn cơm xong, Mạnh cũng về phòng mình. Tối hôm đó chẳng biết tại sao, Mạnh lại mở cửa căn phòng của lão chủ trọ, rồi lấy áo quần của lão mặc vào người. Sau đó lên xe chạy thẳng tới nhà bà Trâm. Vừa đến trước cửa đã thấy bà ta đang xà nẹo với một thanh niên lực lưỡng nào đó ở ngay trước xe ô tô. Thoáng thấy Mạnh, bà Trâm ra hiệu cho gã kia ra về. Với bước chân chập choạng, có lẽ bà ta đã say. "Đến rồi sao?" bà Trâm nói rồi cười cười bỡn cợt. Nhưng cơ mặt của Mạnh cứng đờ, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Hắn đút chìa khóa vào cổng rồi quay sang bà Trâm. Em có thể nói mời chồng yêu vô nhà được không? Bà Trâm đang ở trạng thái lâng lâng. Bà cười đến sặc sụa khi nghe mấy lời này, rồi chợt nghĩ ra đây có thể là chiêu mới nhằm khiến cho trò chơi tình ái của hai người thi vị hơn. Thế là bà ta đáp: Em mời chồng yêu vô nhà. Chồng yêu hôm nay cứ như ông cụ non á, quần áo cũng rất có phong cách. Nhưng mà em thích phong cách này. Lâu lâu chồng lại khiến em bất ngờ đó. Mình vô thôi. Mạnh cũng chẳng tỏ thái độ gì khác thường. Hắn cứ thế bước theo sau bà Trâm, đang lây hoay tìm chìa khóa để mở cửa chính, thì bỗng bà Trâm tỉnh táo lạ thường. Bà ta quay lại nhìn Mạnh. Ủa, mà sao anh có chìa khóa nhà em vậy? Câu nói này khiến cho kẻ đứng dưới sân cười lên the thé. Ánh mắt Mạnh hướng vào bà ta. Thì anh là chồng của em mà. Bỗng nhiên cái chìa khóa rớt xuống mặt đất. Bà Trâm ú ớ không thốt nên lời. Chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười của Mạnh bỗng kỳ dị hơn. Bây giờ thì bà Trâm mới nhận ra bộ quần áo kia là của lão Hùng chồng mình. Chìa khóa trên tay Mạnh cũng chính là chùm chìa khóa của lão ta. Không thế nào. Bà ta lập tức lao vào nhà, đóng chặt cửa lại. Phía bên ngoài tiếng đập cửa thình thình của Mạnh. Mở ra, mở ra cho tao. Tao là chủ nhà, mở ra. Ông biến đi, cút đi. Bà Trâm hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Phải đến khi bà ta bấm số lần thứ ba thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Thầy Vũ đâu? Sao chị gọi cho thầy không được vậy em? Chị không biết gì thật sao? Thầy em chết tháng trước rồi chị. Hả? Em nói cái gì? Sao thầy lại chết được? Đừng có giỡn với chị vậy. Em nói thật đó. Từ cái hôm đi làm lễ cho một cái xóm trọ nào đó, thầy về thì bệnh luôn, nằm liệt giường cả tháng trời. Rồi thầy đi rồi chị à. Bà Trâm thả luôn cái điện thoại xuống đất. Cánh cửa vẫn rung lên khi ai đó đang cố tông thẳng vào. Tần cú giọng ầm ầm khiến cho tim bà ta như muốn rớt ra ngoài. Phía bên ngoài cửa, Mạnh nhặt được một cái cuốc ở cạnh những chậu bonsai trước sân nhà. Hắn tiến đến cửa sau một cách nhanh nhẹn, cứ như thể hắn biết tất cả đường đi nước bước của căn nhà này. Một tiếng choang vang lên, cái cuốc múc bay cánh cửa kính. Mạnh thò tay vào bên trong, rồi cứ thế lây hoay mở chốt cửa. Bà Trâm nhanh tay cầm con dao chém phăng cánh tay Mạnh xuống đất. Bà lạnh cả tóc gáy khi không thấy hắn kêu la gì. Một lúc sau, Mạnh đổi tay khác thò vào muốn mở cánh cửa ra. Bà Trâm rung lên cầm cập. Phía dưới bà ta đã ướt sũng. Nước mắt bà ta rơi xuống gò má, nhưng vẫn cố kiên định giơ dao lên. Một nhát chém nữa hạ xuống, cánh tay còn lại của Mạnh cũng đã lìa ra khỏi cơ thể. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Tưởng là đã yên chuyện, bà quay đầu bỏ vào nhà, thì bỗng có tiếng bản lệ rít lên và cánh cửa được mở ra. Bà Trâm hoảng hốt quay đầu lại. Trước mắt bà ta là Mạnh với hai cánh tay bị chém cụt, máu vẫn chảy tông tổng xuống sàn nhà. Hắn đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn bà Trâm bằng đôi mắt sục sôi hận thù, rồi cất cái giọng trầm đục lên. Chào em yêu, chồng em đã về rồi đây. Tôi đâu có giết ông. Mày không giết tao, nhưng mày biết tao chết rồi mà không thèm đưa xác tao về chôn cất. Mày còn kêu thầy tới yểm hồn tao lại. Thứ đàn bà độc ác như mày không nên sống trên đời này nữa. Bà Trâm hét lớn rồi vội vàng bỏ chạy. Nhưng vì dẫm phải bãi nước tiểu của mình nên bà ta trượt chân té sấp mặt xuống sàn. Mạnh chẳng gấp gáp gì, hắn ngửa đầu cười lớn, sau đó từ từ tiến lại. Tay không còn nhưng chân vẫn xài tốt. Mạnh giẫm một cú cực mạnh vào cẳng chân của bà Trâm, khiến cho bà ta hét lên vang trời. Rồi cứ thế dùng đôi chân giẫm hết khắp người mụ vợ thâm độc. Vừa giẫm, hắn vừa cười khoái trá. Còn bà Trâm thì hét tới khản cả cổ, lạc cả giọng vì đau đớn. Một lát sau không còn tiếng hét nữa, Mạnh cũng ngừng lại. Đầu bà Trâm lúc này đã nát bét, máu cùng với ốc trộn vương vãi khắp nơi. Từ cuộc thảm sát ấy, mọi chuyện bắt đầu được đưa ra ánh sáng. Công an lúc này cũng vào cuộc. Dĩ nhiên Vân cũng phải lên phường ngay sau đó để làm nhân chứng. Bây giờ thì Vân bỗng nhiên tỉnh queo lạ thường. Cô bắt đầu kể không sót bất cứ một chi tiết nào về câu chuyện. Nhưng mà lời kể của Vân lại càng khiến cho mọi thứ rối ren hơn. Trong mạch chuyện của cô quá nhiều thứ tâm linh kỳ dị, khiến cho những người làm nhiệm vụ điều tra bối rối. Mai sau Vân có nhắc đến khu vườn sau dãy trọ và những cái xác. Từ đó công an đến hiện trường khai quật và cũng dần khép lại các hướng điều tra. Trong hồ sơ của họ, đương nhiên đây là một vụ án mạng phức tạp, mà chủ mưu chính yếu là bà Trâm, cũng là người được phát hiện đã bị nhân tình trẻ tên Mạnh giết hại. Mạnh cũng đã chết bên cạnh xác bà Trâm vì mất máu quá nhiều. Không còn hung thủ, vụ án nhanh chóng kết thúc, dẫu còn nhiều thắc mắc và hồ nghi. Và cũng chỉ có Vân là người duy nhất hiểu rõ được tất cả. Vân trở lại quê nhà cùng gia đình. Biết được tình trạng của cô, bố mẹ gửi Vân lên chùa để tịnh dưỡng. Sống những ngày tịnh tâm bên Đức Phật, trái tim Vân dần yêu đời trở lại. Những bóng hình ma quỷ ẩn thân trong cơ thể cô cũng đã tan biến. Có lẽ họ đã được chuyển kiếp nhờ được siêu độ từ những tấm lòng bao dung, nhân ái. Kể từ đó, Vân đã cảm nhận được sự khác lạ bên trong con người mình. Cô chẳng còn mù quáng theo đuổi sự thực dụng như trước kia. Hóa ra chẳng có thứ gì gọi là bản chất cả. Việc ta sống trong môi trường độc hại mới khiến cho tâm hồn ta thay đổi mà thôi. Vào một ngày cuối năm, Vân tự mình bắt xe về quê Dương. Bây giờ đây anh đã mộ yên mã đẹp trên chính mảnh đất quê hương của mình. Vân thắp nhang, nhìn di ảnh của chàng trai mà cô cảm thấy có lỗi nhất. Tính ra Dương đâu có xấu gì. Anh yêu cô đến từng tế bào. Chỉ là ngày đó anh chọn sai người rồi mà thôi. Hoặc là ngày anh bước vào cuộc đời cô, đó là thời điểm mà bánh xe tình yêu của Vân đang chệch hướng. Giá như Vân không lạc lối, hoặc cả tìm đến cô vào giai đoạn hiện tại của đời mình, nhất định Vân sẽ không bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Hồn Ma Theo Đuổi, một sáng tác rất hay của Đính Lê. Đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.